Tổng giám đốc lạnh tình, chương 16, góc chuyện audio.com. Đinh Đoa ngay vậy, trễ như vậy còn ấn chuông cửa, ầm ĩ chết người. Hắc, ông ngoại, là cháu đến thăm. Hai người, Khải Nhĩ say khướt dựa vào ngoài cửa, nhìn ông ngoại ra mở cửa, lập tức cười to, sau đó siêu siêu đổ đổ tiêu sái vào nhà. Cháu cái tiểu tử này, sao lại uống thành thế này? Cẩn thận, ông ngoại Khải Nhĩ nhìn thấy anh suýt ngã, vội vàng đỡ anh dậy, đi về phía sofa. Bạn già, ai vậy? Tiểu Vũ, sao lại say? Thành thế này, tiểu vũ, bà ngoại Khải Nhĩ vừa ra liền nhìn, thấy Khải Nhĩ say mê man nằm trên sofa, lo lắng vỗ về khuôn mặt anh, gọi to. Khải Nhĩ đế tư là tên tiếng Anh, mà ông bà ngoại anh đều quen gọi tên tiếng Trung của anh là Nghiêm Thừa Vũ. Trễ, bà ngoại, cháu, không có việc gì, trên thực tế, sau khi rời khỏi Tâm Xuyên, liền lái xe không mục tiêu trên. Đường, sau lại chạy đến nơi lần đầu tiên gặp Tâm Xuyên, điều này làm. Trong lòng anh càng ẩn ẩn cảm giác đau đớn, cho nên anh liền đến, ấp uống rượu cho tới bây giờ. Chỉ là uống càng nhiều rượu, tâm anh vẫn đau như cũ, trong đầu vẫn nhớ rõ, lựa chọn của Tâm Xuyên là người đàn. Ông kia, bạn già, xem ra tiểu Vũ say rồi, ông đi nấu một chén giải rượu cho nó uống đi. Cái tiểu tử thối này, định gây phiền toái hay sao? Mặc dù ông ngoại, miệng đầy trách cứ, nhưng hành động lại biểu hiện rất rõ sự quan tâm của ông. Sao mồ hôi lại chảy thành như vậy? Thật là, bà ngoại, tiện tay cầm lấy khăn tay, liền lau mặt cho Khải Nhĩ, sau khi lau mới. Phát hiện đây là quần áo của trẻ sơ sinh, sao lại là quần áo của tiểu Khải Nhĩ, nhất định Tâm Xuyên quên cầm, bà cầm lấy quần áo đi, giặt lần sau Tâm Xuyên tới sẽ trả lại cho con bé. Lúc bà ngoại đứng lên, Khải Nhĩ đột nhiên cầm lấy tay bà ngoại, bà vừa nói cái gì, anh giống như nghe bà ngoại nhắc đến hai chữ, Tâm Xuyên, điều này làm cho Khải Nhĩ thanh tỉnh không ít. Bà ngoại nào có nói gì, là quần áo của trẻ sơ sinh, mẹ bảo đã quên. Cầm đi, bà ngoại đi lấy khăn ướt cho cháu lau mặt. Nhìn mồ hôi cháu chảy cũng ướt hết cả người rồi. Bà ngoại, không cần cháu tự đi tắm là được rồi. Thật khờ, nhất định là cả đầu anh đều nhớ đến Tâm Xuyên, mới có thể nghe nhầm lời bà ngoại. Vậy bà ngoại đi nấu mì cho cháu ăn, cháu nhất định chưa ăn cơm. Cảm ơn bà ngoại, tuy trái tim đã đầy thương tích nhưng có người thân. An ủi, Khải Nhĩ vẫn giữ vững tinh thần, không để ông bà ngoại lo lắng. 5 phút sau, bà ngoại, nhẫn này là của ai? Khải Nhĩ chạy ra khỏi phòng, tắm, cầm chiếc nhẫn kim cương hình trái tim trên tay, nhất thời làm dây. Thần kinh anh sống lại, anh vĩnh viễn nhớ rõ chiếc nhẫn này đã, làm anh và Tâm Xuyên gắn kết lại với nhau. 1 năm trước nhặt được nó, anh vẫn chờ ở đó một ngày, nhưng vẫn không thấy Tâm Xuyên đến tìm cho. Nên anh đem nhẫn giao cho Peter, có lẽ ngày nào đó Tâm Xuyên đến bắp. Anh có thể trả lại cô. Hôm nay đến đó, Khải Nhĩ muốn mượn danh, trả lại nhẫn để thay đổi ý định của Tâm Xuyên, nhưng Peter lại nói đã. Đem nhẫn đưa đồng nghiệp của Tâm Xuyên, điểm này làm anh thất vọng không thôi, nhưng Khải Nhĩ sớm quyết định tuyệt đối không buông. Tha Tâm Xuyên, chắp tay dâng cô cho người khác, cái nhẫn này, bạn già, cái nhẫn này có phải của Tâm Xuyên hay không? Bà ngoại đeo, kính trước ngực lên mắt nhìn cả buổi, sau cũng không xác định được liền hỏi ông ngoại ở ngoài phòng bếp. Cái nhẫn này là của nha đầu Tâm Xuyên, vừa rồi tiểu Khải Nhĩ ói ra toàn thân nó, chắc lúc đó nó đến phòng tắm. Tâm Xuyên, góc chuyện audio.com, ông ngoại, ông nói Tâm Xuyên đã kết hôn rồi hả? Khải Nhĩ, kích động bắt lấy hai tay ông ngoại, trà giải rượu trên tay ông ngoại. Cũng đổ đầy trên mặt đất, cháu tên tiểu tử này sao rồi? Nha, đầu Tâm Xuyên kết hôn hay không thì liên quan gì đến cháu? Cháu xem, trà cũng vãi đầy trên mặt đất rồi. Ông ngoại, làm ơn nói cho cháu biết chủ nhân chiếc nhẫn này đã kết hôn, mà còn có con, phải không? Cái nhẫn này cũng cái nhẫn trước đây anh nhặt giống nhau như đúc mà chủ. Nhân chiếc nhẫn này cũng gọi là Tâm Xuyên, nhưng Tâm Xuyên sao có thể có con? Bà ngoại Khải Nhĩ nhìn Khải Nhĩ kích động như vậy, ánh mắt lại nghiêm trọng nhìn ông ngoại chăm chú, nhất thời cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu Vũ cũng biết Tâm Xuyên, không có, nha đầu Tâm Xuyên còn chưa kết hôn, cháu trước chấn định, để bà ngoại kể cho cháu nghe. Nha đầu kia, thật đúng là tội nghiệp, nó ở nước ngoài bị đàn ông lừa. Cứ, như vậy, bà ngoại Khải Nhĩ kể lại chuyện Tâm Xuyên bị đàn ông lừa gạt. Sau đó cô sinh con cùng với chuyện hôm nay Tâm Xuyên biết mình có một người anh trai, trong khoảng thời gian này, Khải Nhĩ rất bình tĩnh, cẩn thận nghe mỗi câu mỗi chữ của bà ngoại. Cháu nói có khéo không, tên Tâm Xuyên đặt cho đứa bé cũng giống tên. Cháu chúng ta đều gọi nó là Tiểu Khải Nhĩ nha, bà ngoại.